Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, trưởng khống cự vô bá, ma quỷ tông cường giả, chân thần cấp bậc tồn tại, quỷ giới tiệt thế giáo chủ một trong, tự thân thực lực 10 phần cường hoành, bởi vì ma quỷ tông tông chủ tự thân nắm giữ ma tộc cùng quỷ tộc huyết mạch. Bởi vậy, hắn nhục thân cùng phổ thông quỷ tộc có chút không giống. Tập hợp ma tộc cùng quỷ tộc ưu điểm, nhục thân giống như ma tộc như vậy cường hoành, nhưng cũng nắm giữ quỷ tộc cái kia quỷ mị đặc điểm. Cho nên, tại cửu đại cự vô bá giáo chủ bên trong, nếu bàn về tự thân thực lực, ma quỷ tông tông chủ tuyệt đối đứng phía trước liệt. Đặc biệt là hắn sức tự vệ, càng là cửu đại cự vô bá bên trong cửu đại giáo chủ bên trong mạnh nhất. Nói cách khác, ma quỷ tông tông chủ thực lực không những cường đại, hơn nữa bảo mệnh năng lực cũng là mạnh nhất. Hắn chính là cửu đại cự vô bá bên trong khó giết nhất một cái chân thần. Oanh, ma quỷ tông tông chủ 10 phần ưa thích cận chiến. Đang cùng những cái này hung thú chiến đấu, hắn đồng dạng đều là sát người vật lộn. Lúc này, hắn một quyền đem một cái đại đế cấp bậc hung thú đánh nổ trở thành một đoàn xương máu, phiêu tán ở thiên địa. Lập tức, hắn quay người nhìn về phía hậu phương. Ra đi, tiếng nói còn không có rơi xuống. Diệp Dương cùng Minh tộc tộc trưởng cùng La Sát cung cung chủ đám người chậm rãi bước ra. Nhìn thấy ba người thế mà đi tới một khối, ma quỷ tông tông chủ trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn chấn kinh thậm chí còn tại La Sát cung cung chủ nhìn thấy Diệp Dương cùng Minh tộc tộc trưởng cùng nhau mà đến thời điểm. Dù sao, lúc ấy chỉ là Diệp Dương cùng Minh tộc tộc trưởng cùng nhau mà đến mà thôi. Mặc dù kỳ quái, nhưng còn tại tình lý bên trong. Nhưng hiện tại lại không giống vậy. Minh tộc tộc trưởng cùng Diệp Dương cùng La Sát cung cung chủ đều là địch nhân. Bọn họ làm sao liên hợp cùng một chỗ? Hơn nữa, càng làm cho ma quỷ tông tông chủ cảm giác được không thích hợp là Diệp Dương một ngựa đi đầu, mà Minh tộc tộc trưởng cùng La Sát cung cung chủ thì là lạc hậu hắn nửa cái thân vị bộ dáng. Rất rõ ràng, bọn họ là lấy Diệp Dương là chủ. Chẳng lẽ, Diệp Dương cũng đã trưởng khống bọn họ? Ma quỷ tông tông chủ thông minh nhanh trí, nghĩ lại liền mơ hồ đoán được đại khái. Cũng chính là nghĩ đến khả năng này thời điểm, hắn sắc mặt đại biến. Tiếp theo, hắn xoay người rời đi. Hắn căn bản là không phải Diệp Dương đối thủ. Huống chi Diệp Dương sau lưng còn có hai cái cùng hắn không sai biệt lắm thực lực giáo chủ. Nếu như hắn còn tiếp tục lưu lại, vậy liền thật là ngu hàng một cái. Giết! La Sát cung cùng Minh tộc tộc trưởng hét to một tiếng. Cùng nhau mà lên, lao thẳng tới ma quỷ tông tông chủ. Ma quỷ tông tông chủ mặc dù phản ứng cũng không chậm, nhưng Minh tộc tộc trưởng cùng La Sát cung cung chủ phản ứng cũng không kém a. Ngay tại ma quỷ tông tông chủ quay người liền muốn trốn thời điểm, bọn họ hai người không chút do dự liền xuất thủ. Ma quỷ tông tông chủ thân hình vừa mới động, còn không có kịp chạy trốn, Minh tộc tộc trưởng cùng La Sát cung cung chủ công kích liền đã lướt qua hư không, điên cuồng rảo sát mà đến. Nếu như mặc cho hai người công kích đánh vào trên người, ma quỷ tông tông chủ nhục thân nhất định sẽ bị trọng thương. Mà một khi nhục thân bị trọng thương, đối với hắn như vậy thực lực sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đến lúc đó, hắn liền càng thêm không phải đối thủ. Bởi vậy, hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đình chỉ tiếp tục chạy trốn. Quay người liền cùng Minh tộc tộc trưởng hai người bắt đầu đại chiến. Vù, vù, vù. Chỉ thấy ma quỷ tông tông chủ thân hình như quỷ mị, tốc độ cực nhanh mà lại quỷ dị tại thời không bên trong xuyên qua lên. Rất nhanh, hắn liền vượt qua vô số thời không, trực tiếp vọt tới Minh tộc tộc trưởng cùng La Sát cung cung chủ ở giữa. Giết! Ma quỷ tông tông chủ hét to một tiếng, hai tay trực tiếp dò xét đi ra, một nắm đã bắt hướng về phía Minh tộc tộc trưởng cùng La Sát cung cung chủ. Nhìn thấy Minh tộc tộc trưởng cùng La Sát cung cung chủ hai người cấp tốc hướng về sau lui lại. Ma quỷ tông tông chủ ưa thích cận chiến năng lực 10 phần kinh khủng. nhưng hai người bọn họ cận chiến năng lực lại là cực yếu. Bởi vậy, hai người cũng sẽ không lấy bản thân điểm yếu cùng đối kháng Ma Quỷ Tông Tông Chủ sở trường. Chỉ là, Ma Quỷ Tông Tông Chủ tự thân là nắm giữ ma tộc cùng quỷ tộc đối chiến. Có thể cận chiến đồng thời cũng có thể giống như là phổ thông quỷ tộc xa như vậy chiến. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Ba người giống như bánh xe đồng dạng xoay tròn lấy bắt đầu đại chiến. Uy năng kinh thiên, thần thông hủy diệt thiên địa. Vô cùng kinh khủng, nhưng đại chiến một hồi sau. Minh tộc tộc trưởng cùng La Sát Cung cung chủ hai người liên thủ. Nhưng cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng Ma Quỷ Tông Tông chủ bất phân thắng bại mà thôi. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ma Quỷ Tông Tông chủ thực lực cường đại, nhưng phòng ngự cũng không yếu. Rất nhiều thời điểm, bọn họ công kích đều sinh sinh bị Ma Quỷ Tông Tông chủ cho cứng rắn chống lại. Hơn nữa, tại Ma Quỷ Tông Tông chủ phòng ngự phía dưới, bọn họ rơi vào Ma Quỷ Tông Tông chủ trên người công kích. Đối Ma Quỷ Tông Tông chủ cơ bản không có cái gì ảnh hưởng. Tương phản, La Sát Cung cung chủ hai người lại là không dám ngạnh kháng đến từ Ma Quỷ Tông Tông chủ công kích. Cho nên, trong lúc nhất thời, bọn họ ai cũng không làm gì được người nào. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là không nhìn nổi. Tự mình xuất thủ, Ma Quỷ Tông mặc dù nắm giữ ma tộc cùng quỷ tộc ưu điểm. Nhưng ở chỗ này, hắn nhiều nhất chỉ có thể vận dụng đại đế cấp bậc lực lượng mà thôi. Mà tương phản, Diệp Dương chân lôi lại là cũng đã đạt đến thần cấp. Một cái nguyên thủy chân lôi thuật oanh sát đi ra. Không lâu sau đó, Ma Quỷ Tông Tông chủ liền quỳ. Không có biện pháp, bất luận là ma tộc hay là quỷ tộc, đều là cực kỳ e ngại chân lôi. Chân lôi đối bọn họ lực sát thương cực kỳ cường đại. Mà Ma Quỷ Tông Tông chủ càng là thân kiêm ma tộc cùng quỷ tộc huyết mạch. Chân lôi đối với hắn lực sát thương còn tại một chút huyết mạch càng thêm tinh khiết ma tộc hoặc là quỷ tộc phía trên. Bởi vậy, Diệp Dương xuất thủ, dùng so trấn áp minh tộc tộc trưởng cùng La Sát Cung cung chủ càng ngắn thời gian liền trấn áp ma. Quỷ Tông Tông chủ, cũng chính là lúc này, vẫn như cũ còn ở thế giới cái khác chân thần cấp bậc giáo chủ nhóm trong lòng đều không hiểu xuất. Hiện một tia nguy hiểm cảm giác. Hơn nữa cái này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Nơi này hung thú mặc dù nhiều, nhưng thực lực cũng đều không mạnh. Đối ta uy hiếp tương đối có hạn. Nguy hiểm hẳn không phải là đến từ bọn họ. Thiên quỷ tộc tộc trưởng nhíu mày. Nếu như uy hiếp không phải đến từ những cái này hung thú, như vậy thì chỉ có thể đến từ chúng ta những cái này quỷ tộc. Rốt cuộc là người nào muốn đối với chúng ta xuất thủ? Bách quỷ tộc tộc trưởng nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Chẳng lẽ là minh tộc tộc trưởng đám người tập hợp lại? Lần thứ hai đánh tới. Âm Dương môn môn chủ nhíu chặt lông mày. Nhập gia tùy tục, nếu như ai dám đánh ta chủ ý, trực tiếp giết xong việc. Quỷ đình chịu đựng sát khí bừng bừng. Lúc này, những cái này chân thần cường giả cùng không ở cùng một cái địa phương, nhưng là sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Thậm chí, bọn họ cũng hoài nghi là minh tộc tộc trưởng hoặc là cái khác chân thần giáo chủ đối bản thân động sát ý, bất quá, bọn họ đều không có bất luận cái gì sợ hãi. Chỉ cần cẩn thận một chút, không cần tiến vào minh tộc sớm liền đã chuẩn bị kỹ càng trong cạm bẫy là có thể. Ma Quỷ Tông Tông chủ rất nhanh liền bị thu phục, bị Diệp Dương trưởng khống linh hồn. Đến bước này, Diệp Dương cũng đã trưởng khống tứ đại chân thần giáo chủ, trưởng khống quỷ giới thập đại cự vô bá bên trong ba cái minh tộc, La Sát Cung cùng Ma Quỷ Tông. Thêm chút nghỉ ngơi sau đó, Diệp Dương đám người liền lần thứ hai lên đường. Cái thế giới này mặc dù lớn, nhưng cũng là có hạn, kém xa quỷ giới. Bởi vậy, tại Lôi Linh trợ giúp phía dưới, Diệp Dương đem một cái chân thần giáo chủ cho tìm được. Mà những cái này chân thần giáo chủ lẫn nhau ở giữa cũng không có liên hệ quen thuộc. Bởi vậy, làm nguyên một đám chân thần giáo chủ bị Diệp Dương trưởng khống sau đó, còn lại những cái kia đám chân thần bọn họ cùng đều không có bất cứ tin tức gì. Cũng không biết rõ tình hình. Một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương cũng đã trưởng khống quỷ giới thập đại cự vô bá bên trong 8 cái. Hiện tại, ngoại trừ Diêm La Điện cùng Liệt Nhật Tông tông chủ sau đó, cái khác cự vô bá cũng đã bị Diệp Dương trưởng khống. Mà bọn họ giáo chủ thì đều bị Diệp Dương trưởng khống linh hồn. Nói câu không tốt nghe là, bọn họ cũng đã trở thành Diệp Dương nô lệ. Đương nhiên, Diệp Dương trưởng khống bọn họ cũng không phải là muốn đem bọn họ xem như là nô lệ. Hắn chỉ bất quá là không quá yên tâm những cái này chân thần cường giả mà thôi. Cho nên, vẫn là trưởng khống bọn họ linh hồn muốn tốt. Hắn cũng không có đem những người này coi như là nô lệ. Mà là đem bọn họ đều nhìn trở thành bằng hữu. Một ngày này, Diệp Dương cũng đã trưởng khống bát đại chân thần cường giả. Mang theo bọn họ đi trước tìm kiếm Liệt Nhật Tông tông chủ. Làm bọn họ tìm tới Liệt Nhật Tông tông chủ thời điểm. Liệt Nhật Tông tông chủ không còn địa phương khác, mà là ngồi xếp bằng ở bọn hắn ngã rơi vào cái thế giới này. Nguyên bản Minh tộc thiết lập bẫy dập nơi này. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Phát hiện được Diệp Dương đám người tới sau đó. Liệt Nhật Tông tông chủ liền từ dưới đất vươn người đứng dậy. Sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Diệp Dương một đoàn người. Hắn tựa hồ cũng đã phát giác cái gì đồng dạng. Cho nên trước kia liền ở chỗ này. Mà chuyện này, người nào đều không có tiết lộ ra ngoài a. Hắn là làm sao biết rõ? Diệp Dương, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bọn họ sợ là cũng đã bị ngươi thu phục a. Liệt Nhật Tông tông chủ sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Diệp Dương. Chậm rãi nói ra, Diệp Dương cười cười, mày may không kinh ngạc nhìn xem Liệt Nhật Tông tông chủ. Ta cũng không có nhìn lầm ngươi. Ngươi thế mà liền cái này đều nhìn ra. Đúng rồi, ngươi lựa chọn là cái gì? Là ngươi chủ động điểm? Hay là ta tự mình xuất thủ? Nếu như ta đều không chọn đây? Liệt Nhật Tông tông chủ không hề sợ hãi. Vậy liền không có ý tứ. Mặc dù ta thưởng thức ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn trấn áp ngươi. Diệp Dương chậm rãi nói ra. Hắn thật là tương đối thưởng thức Liệt Nhật Tông tông chủ. Mặc dù hắn cảnh giới kém xa chân thần cảnh giới Liệt Nhật Tông tông chủ, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn thưởng thức đối phương. Ta biết rõ ta làm ra dạng này lựa chọn, ngươi sẽ trấn áp ta. Thậm chí, ta ngay cả tự sát năng lực đều không có, bởi vì ngươi đối với ta là nhất định phải được. Bất quá, Diệp Dương, ngươi phải chăng tin tưởng ta? Liệt Nhật Tông tông chủ đột nhiên nói ra. Diệp Dương mỉm cười, ra hiệu hắn nói tiếp. Nếu như ngươi tin tưởng ta, không cần trấn áp ta, trưởng khống ta linh hồn, ta tự nhiên sẽ đi theo ngươi. Liệt Nhật Tông tông chủ nhìn xem Diệp Dương, thần sắc bình tĩnh. Nếu như Diệp Dương nhất định muốn trấn áp, trưởng khống hắn linh hồn mà nói, hắn là không cách nào phản kháng. Nhưng là hắn thật sự không nguyện ý linh hồn bị trưởng khống. Cho nên mới có cái này vừa ra. Chỉ là, Diệp Dương làm sao sẽ tin tưởng hắn đây? Bọn họ dù sao chỉ là gặp mặt một lần. Hơn nữa chủ yếu nhất là Diệp Dương còn cứu được hắn hai lần tính mệnh. Mà hắn đối Diệp Dương thì là cái gì đều không có làm qua. Ngược lại thiếu hắn hai cái thiên đại nhân tình. Hiện tại, hắn có điều kiện gì cùng Diệp Dương bàn điều kiện? Hắn dạy thế nào Diệp Dương tin tưởng hắn? Ta tin tưởng ngươi, chỉ là, Diệp Dương một phen nói chuyện, lại là nhường Liệt Nhật Tông tông chủ bị chấn động mạnh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.